Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. Làm Nhan Đại Quốc cầm ô lớn sang đây xem gặp Nhan Tuấn Trạch thời điểm. Hắn là một mặt mộng bức. Đêm nay phong thanh trăng sáng, ánh trăng như nước, cũng không phải tại hạ mưa to. Người nhà giống mẹ nó tránh mưa tựa như trốn gốc cây hạ làm gì. Cha, ô cho ta, Nhan Tuấn Trạch một mặt nịnh nọt, dáng tươi cười. Theo Nhan Đại Quốc trong tay tiếp nhận ô, chống ra về sau, cũng không có vội vã bước ra dưới cây, mà là trước tiên đem chính mình xong ẩn núp đến ô đáy. Sau đó lại thận trọng chậm rãi xê dịch thân thể, chính bảo đảm thân ảnh sẽ không bị ánh trăng soi sáng. Từ đó hình thành cái bóng, một người một ô, đi ra, Nhan Tuấn Trạch thân ảnh xong bị ô lớn cấp che khuất. Ánh trăng khuynh tả tại mặt dù bên trên, không cách nào chiếu ra cái bóng của hắn. Hoàn mỹ, thấy được con trai bỗng nhiên lộ ra ngốc bút dáng tươi cười. Nhan Đại Quốc giờ khắc này bỗng nhiên có loại nghĩ quất hắn xúc động. Tiểu tử này, gần đây càng ngày càng nhường người sờ vuốt không được đầu óc. Đầu tiên là không ngừng tao ngộ linh dị, sau đó lại cùng người trừ linh quan hệ mật thiết. Lần trước còn đem trong nhà huyên náo nghiêng trời lệch đất. Chính mình còn kinh doanh chụp cái gì linh dị video. Bất quá đừng nói, còn tìm một chút tiền trở về. Không tầm thường, Nhan Đại Quốc hiện tại càng ngày càng cho rằng tiểu tử này về sau khẳng định không tầm thường. Tiểu Trạch, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lão ba, ngươi không cần lo lắng. Trốn ở ô hạ Nhan Tuấn Trạch nói. Ra một ít tiểu tình trạng, xong có thể xử lý. Nơi này, Nhan Đại Quốc bỗng nhiên nhìn chung quanh một lần. Có linh dị. Hoa dạng nhạc viên tiểu khu giờ phút này công cộng khu vực trừ cái này hai cha con bên ngoài. Không có một ai, rắc vào đại địa bên trên ánh trăng. Giờ khắc này theo Nhan Đại Quốc, bỗng nhiên biến có chút sinh lạnh. Phảng phất có cái gì quỷ dị giấu ở trong đó. Nếu không con trai cũng sẽ không dùng ô đến che khuất ánh trăng a. Nghĩ được như vậy, Nhan Đại Quốc ngẩng đầu nhìn ngay. Nhịn không được dùng mình một cái. Đi đi đi, về nhà, Nhan Tuấn Trạch nói. Rất nhanh hai cha con trở lại sát vách tiểu khu trong nhà. Vì để tránh cho trong hành lang đồng dạng bị ánh trăng soi sáng, Nhan Tuấn Trạch vẫn luôn là che dù. Thẳng đến tiến vào gia môn, nhìn ra được chỉ có dưới ánh trăng cái bóng mới có thể nhường Phương Ngưng xuất hiện đồng thời tập kích chính mình. Về phần trong nhà ánh đèn cái gì, nhường Nhan Tuấn Trạch bày biện ra tới cái bóng lại rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì khác thường. Đương nhiên, cha mẹ lo lắng là khó tránh khỏi. Cùng Lý Mạn, Nhan Đại Quốc hàn huyên vài câu. Chủ yếu là để bọn hắn an tâm. Sau đó Nhan Tuấn Trạch trở lại phòng ngủ. Đem chụp tốt video cắm vào máy tính. Dẫn xuất vừa mới quay được video. Đã thi trường đại học xong 2 ngày, Nhan Tuấn Trạch đi Bảo Khiết chỗ ấy học tập 2 ngày video biên tập cùng chế tác. Tuy là nắm giữ không hết, nhưng cơ bản thao tác không có vấn đề. Mở ra video về sau, hắn đem phía sau nhất một phần, cũng chính là mình bị Phương Ngưng cái bóng nhào lên một màn kia cấp xóa bỏ. Sau đó một lần nữa dẫn xuất mới truyền cho Đường Chính Nghĩa. Giao cho Đường Chính Nghĩa là bởi vì bình đài có video biên tập đoàn đội đến chuyên nghiệp cầm đao. Bọn họ làm video tương đương lợi hại, cho nên sau cùng liên miên từ bình đài đến chế tác tốt nhất. Video truyền đi về sau, Đường Chính Nghĩa lập tức gọi điện thoại đến, nói rõ đã nhận được. Nhan Tuấn Trạch chạy phòng vệ sinh rửa mặt xong, nằm lại trên giường. Hiện tại hắn mới có thời gian hảo hảo mở ra thời không đồ phổ nhìn xem. Dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhận được 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhưng phía trước lại 2 lần khởi động sắp chết tự động trở về. Lại thêm mình tay động trở về. Tiêu hao năng lượng quá nhiều. dù cho có 1.000 điểm cũng đền bù không được tổn thất. Cho nên khi phía trước đã đốt sáng lên 35 cái thời không tiết điểm, chỉ là tiết điểm chỗ đối ứng thời gian trở về tuyến, lại có rất nhiều đoạn không có năng lượng bổ khuyết. Tại thắp sáng thứ 35 cái thời không tiết điểm chỗ, một nhóm cực nhỏ ảnh thu nhỏ chữ xuất hiện, xem ra lại có mới chức năng bị khởi động. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận thấy bên trong một lần, hàng chữ này lập tức ở trong đầu phóng đại bắn ra. Thời không xác định vị trí cắm vào, thông qua cái này chức năng có thể đem ngươi cắm vào đi qua chỉ định thời không vị trí một đoạn. Thời gian, xin chú ý, cần phối hợp thời không khe hở xuất hiện mới có thể hoàn thành tương ứng cắm vào. Tiêu hao điểm năng lượng cùng vượt qua thời gian dài độ. Bản thân tham dự độ, thời không ổn định mấy nhân tố có trực tiếp liên hệ. Trịnh trọng cảnh cáo dù cho ngươi phi thường thận trọng, thời không cắm vào sau cũng rất dễ mang đến hiệu ứng hồ điệp. Đề nghị phối hợp xuống cái chức năng cùng nhau sử dụng. CMN, lượng tin tức thật lớn. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người, lại đem văn tự đọc nhiều lần. Tâm lý cuối cùng thành lập một cái đại khái nhận thức. Cái này thời không xác định vị trí cắm vào ăn ngay nói thật, chính là một cái thời gian vượt qua độ lớn hơn trở về. Chỗ khác biệt chính là, trở lại lúc kia chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Đã đến giờ về sau chính mình còn là sẽ tự hành trở lại hiện tại. Cho nên nếu như trở lại quá khứ cái nào đó thời gian điểm, cải biến chuyện khi đó kiện, liền không chỉ là cải biến mình muốn cải biến chuyện gì đơn giản như vậy, mà là có lẽ sẽ đối sau này sự tình phát sinh mang đến một loạt mắt xích ảnh hưởng. Đây cũng chính là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Cái này thật đáng sợ. Hơi không cẩn thận, không chỉ có mục đích của mình không đạt được, còn có thể khiến cho sự tình xong đi chệch. Trở lại hiện tại sau sẽ xuất hiện một cái ly kỳ hơn. Càng quỷ dị, càng ngoài dự liệu kết quả. Không thể sử dụng, ngàn vạn không thể tùy ý sử dụng. Bất quá đồ phổ cũng gợi ý, thứ này còn thật không phải muốn sử dụng là có thể sử dụng. Nhất định phải phối hợp thời không khe hở xuất hiện, mới có thể khởi động thời không xác định vị trí cắm vào. Hơn nữa mấu chốt một điểm tại sau cùng cảnh cáo, đề nghị phối hợp xuống cái chức năng cùng nhau sử dụng. Nói cách khác, hạ cái chức năng xuất hiện cùng cái này thời không xác định vị trí cắm vào có quan hệ mật thiết. Cần hai cái chức năng phối hợp cùng một chỗ, sử dụng mới có thể càng bảo hiểm một ít. Vậy bây giờ liền tạm thời không nên dùng. Nhan Tuấn Trạch lúc này có quyết định, chí ít và mấy cái nhân tố là hắn không cách nào sử dụng cái này chức năng nguyên nhân. Đầu tiên là không có thời không khe hở xuất hiện, đây là điều kiện tiên quyết. Thứ hai là nếu như sinh ra hiệu ứng hồ điệp thì hậu quả nghiêm trọng hơn. Thứ ba là hắn cũng không biết sử dụng một lần cái này chức năng tiêu hao năng lượng là bao nhiêu. Bất quá bây giờ nghĩ đến, loại này đại trở về chức năng tiêu hao năng lượng khẳng định cực kỳ kinh người. Chậm rãi lại nói, trước mắt Nhan Tuấn Trạch cái này tỉ mỉ thời điểm cẩn thận. Nhưng nói tóm lại, đã bị chỗ tao ngộ linh dị làm cho thần kinh thô. Nằm trên giường không đầy một lát, lập tức nằm ngáy o o đứng lên. Sáng sớm hôm sau, video bình đài bên kia liền đem xử lý tốt liên miên cấp Nhan Tuấn Trạch truyền tới. Hắn ăn bữa sáng mới mở ra xem xét qua đi, cảm giác chuyên nghiệp quả nhiên khác nhau. Toàn bộ video bởi vì là ở dưới ánh trăng quay chụp, cho nên chế tác đoàn đội vậy mà đem video màu chủ đạo đổi thành nhàn nhạt màu trắng bệch. Chỉ là nhìn thoáng qua liền cho người ta cảm giác rợn cả tóc gáy. Huống chi còn là tự mình một người đứng tại bên bờ ao. Theo Phương Ngưng xuất hiện, cảm giác khủng bố lập tức tăng lên. Dù cho Nhan Tuấn Trạch cái này bản thân người đã trải qua, tại nhìn thấy trong video Phương Ngưng ra tới một khắc, cũng có loại nhịn không được muốn chạy trốn cảm giác. Cái gì sửa chữa ý kiến đều không có,